Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 460, năm đó chân tướng. Tác giả, Cung Tam, Nhạn Lan, người thấy rõ ràng, hắn không phải Nguyên Thánh. Nguyên Thánh năm đó đã chết, hắn được đến chỉ là hỗn nguyên trong động, cùng Nguyên Thánh giống nhau truyền thừa mà thôi. Nhìn lâu Nhạn Lan điên cuồng trạng thái, Văn Nhân Nghệ trầm giọng nói. Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh trong mắt đều là một mặt không rõ nguyên do chi ý. Đối với năm đó việc, bọn họ hai cái tiểu bối căn bản không thể nào biết được. Nơi đây Cổ Dương bị mất mạng cũng không biết là chuyện như thế nào. Cổ Dương tuy rằng biết lúc này nói chuyện mạo hiểm, nhưng là tổng so không minh bạch đã chết hảo. Lúc này mới mở miệng hỏi, tiền bối, còn thỉnh minh kỳ, ta Cổ Dương không phải dám làm không dám nhận người. Nếu thật là ta sai, ta sẽ không phản bác. Ha ha, dám làm không dám nhận. Ngươi cho rằng năm đó tội của ngươi thực nhẹ sao? Ta nói cho ngươi, ngươi được đến Nguyên Thánh truyền thừa, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên cùng hắn giống nhau. Lâu Nhạn Lan nghe Cổ Dương nói, trực tiếp lạnh giọng quát lớn nói, không lưu chút nào tình cảm. Cổ Dương trong mắt là một mặt trầm mặc chi sắc. Không biết năm đó phát sinh chuyện gì, căn bản vô pháp cởi bỏ Lâu Nhạn Lan khúc mắc, xem ra hôm nay việc chú định là tan rã trong không vui. Không khí một trận trầm mặc, Văn Nhân Nghệ đứng dậy, đối mặt Lâu Nhạn Lan, nhẹ giọng nói, "Nhạn Lan, năm đó việc xác thật là Nguyên Thánh sai, nhưng là Nguyên Thánh cũng bởi vậy trả giá đại giới. Cổ Dương cũng không là Nguyên Thánh, không nên thừa nhận như thế." Lâu Nhạn Lan nhìn Văn Nhân Nghệ, trong mắt một mặt bi ý mọc thành cụm, đáy mắt thần sắc làm người động dung, thở sâu, lúc này mới một tiếng lời nói truyền ra, năm đó Nguyên Thánh việc, vô luận như thế nào ta đều sẽ không quên. Nói xong lúc sau, trực tiếp liền mang theo Bộ Tinh Tinh rời đi mật thất. Bộ Tinh Tinh trong mắt nhìn Cổ Dương lược có không tha. Nhưng là đối mặt Cổ Dương cùng chính mình thật vất vả cầu tới mẫu thân chi gian, Bộ Tinh Tinh cũng là làm ra lựa chọn. Cổ Dương, thực xin lỗi. Bộ Tinh Tinh bị lôi kéo đi thời điểm, quay đầu gian là một mặt bi thương chi sắc lưu truyền. Môi răng khẽ chạm, vẫn chưa phát ra âm thanh. Cổ Dương tất nhiên là sẽ không trách Bộ Tinh Tinh. Nhẹ lay động lắc đầu, cũng không có ngăn cản Bộ Tinh Tinh rời đi. Nhượng bộ tươi tốt đi yên tâm. Mật thất giữa, cuối cùng chỉ còn lại có Cổ Dương cùng Văn Nhân Nghệ hai người. Văn Nhân Nghệ dù sao cũng là một tông trưởng môn, hơn nữa đều không phải là sự tình thân chịu giả, trong đó thái độ cũng là hơi chút công chính chút. Cổ Dương trong lòng đã là bị nghi hoặc che kín, đối mặt Văn Nhân Nghệ cung kính hành lễ, nhẹ giọng nói, trưởng môn, còn thỉnh vì Cổ Dương giải thích nghi hoặc, năm đó Nguyên Thánh cùng cửu cung chi gian, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Văn Nhân Nghệ nhìn Cổ Dương, thật lâu chưa từng nói chuyện, trần chờ hồi lâu, lúc này mới nói, năm đó Bí Tân, người xác thật là có biết đến quyền lợi, Nguyên Thánh, cũng có biết đến quyền lợi. Văn Nhân Nghệ cuối cùng một câu, Cổ Dương rõ ràng cảm giác được, kia lũ thần thức một trận dao động. Nhưng là cũng không có hiện thân. Hiển nhiên Văn Nhân Nghệ là biết Nguyên Thánh tồn tại có một sợi thần thức ở Cổ Dương trong cơ thể. Lâu dài lúc sau, Văn Nhân Nghệ mới đưa năm đó việc, một năm một mười, sự vô toàn diện tất cả đều nói cùng Cổ Dương. Nguyên Thánh cùng cửu cung chi gian, xác thật là không đội trời chung đại thù. Cùng Lâu Nhạn Lan chi gian, càng là sinh tử chi thù. Nguyên cung trở thành đệ thập cung, là Nguyên cung nhất cường thịnh thời điểm, nhưng là loại này cường thịnh vẫn chưa liên tục bao lâu. Đầu tiên trạch trung liền bạo phát một hồi đáng sợ chiến tranh, tiến vào thần đế cảnh sẽ dung hợp vũ trụ hình thành nguyên vũ trụ, mà đầu tiên trạch chính là Nguyên Thánh nguyên vũ trụ, chỉ là đầu tiên trạch giữa tình cảnh lại cũng không là cùng cửu cung một trận chiến tạo thành, mà là Nguyên Thánh chính mình tạo thành. Nguyên Thánh hấp thu chính mình nguyên vũ trụ chung sở hữu sinh mệnh. Hơn nữa bắt đầu đánh thượng cửu cung chủ ý. Cuối cùng cửu cung là lựa chọn diệt sát Nguyên Thánh. Tiên hạ thủ vi cường. nếu không chờ đến Nguyên Thánh hấp thu sở hữu lực lượng, thăng cấp thần đế cảnh phía trên thần tôn cảnh. Như vậy hết thảy liền đều thời gian đã muộn. Kết quả là, mới có mặt sau cửu cung cùng nhau liên hợp, tiêu diệt nguyên cung việc phát sinh. Hết thảy đều là nguyên cung tự chịu diệt vong. Mà Lâu Nhạn Lan cùng Nguyên Thánh cừu hận, cũng là ở diệt sát Nguyên Thánh nháy mắt kết hạ. Phu quân bước tìm từ thần quân cảnh nhập thần hoàng cảnh. Kết quả bởi vì Nguyên Thánh lúc sắp chết phản công, tạo thành thiên địa chấn động, bước tìm tàu hỏa nhập ma, vô pháp khống chế tự thân, cuối cùng đi hướng thân về hỗn độn một cái lộ, mà người mang lục giáp Lâu Nhạn Lan, cuối cùng lựa chọn chính là một cái lộ, lâm vào tâm ma vô pháp tự kềm chế, chính mình đem chính mình giam cầm, sau đó làm văn nhân nghệ đem chính mình phong ấn, ở trăm năm sau, đem bộ tinh tinh mổ bụng mà ra, luyện chế hàm linh nhận, phong ấn một sợi Lâu Nhạn Lan thần thức, làm bạn bộ tinh tinh trưởng thành. Nguyên Thánh một người, hủy diệt không chỉ là toàn bộ nguyên cung, còn có rất nhiều hết thảy. Chỉ là Nguyên Thánh vì cái gì sẽ cái gì đều không nhớ rõ. Đây là Cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Cổ Dương thật dài thở dài. Trong lòng trầm mặc, không ngờ quá. Thế nhưng là cái dạng này kết quả. Chính mình đau khổ tìm kiếm chân tướng. Cuối cùng thế nhưng là như thế này khó có thể làm người tiếp thu hình ảnh. Nguyên Thánh, thiện hay ác, ai lại cũng biết. Cổ Dương đối mặt văn nhân nghệ. Chung quy là hỏi, kia vì cái gì Nguyên Thánh sẽ không nhớ rõ kia đoạn ký ức đâu? Này nếu thật là chính hắn làm, không có khả năng không nhớ rõ. Văn nhân nghệ lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói. Có lẽ là chính mình vô pháp đối mặt này đoạn lịch sử cũng nói không chừng. Dù sao cũng là hắn thân thủ hủy diệt chính mình một tay thành lập nguyên cung. Cổ Dương trầm mặc, trong lòng không biết nên tin tưởng ai. Nguyên Thánh cũng là vẫn luôn trầm mặc bộ dáng. Cũng không có bất luận cái gì phản đối. Cũng không có đồng ý ý tứ. Khẽ thở dài, Cổ Dương chung quy là làm ra quyết định. Hết thảy chờ đi ra ngoài rồi nói sau. Cấp văn nhân nghệ hành lễ, lúc này mới nói, nếu sự tình chân tướng đã minh, ta đây liền đi trước cáo lui. Nói xong lúc sau, Cổ Dương chuẩn bị xoay người rời đi hết sức, lại bị văn nhân nghệ gọi lại, ngươi được đến truyền thừa việc. Ta sẽ nói cho Tô Tâm Thủy. Ân, Cổ Dương cũng vì phản đối, vốn dĩ hắn cũng liền tính toán trở về Chấn Cung. Tô Tâm Thủy biết, bất quá là sớm muộn gì sự tình. Rời đi Cấn Cung, Cổ Dương nhiều là bình tĩnh, mới ra đi Cấn Cung cửa cung, phải tới rồi Tô Tâm Thủy truyền âm, làm Cổ Dương tức khắc trở về Chấn Cung. Hiển nhiên văn nhân nghệ đã nói cho Tô Tâm Thủy, Cổ Dương truyền âm nói, đang ở trên đường trở về, Tô Tâm Thủy cũng là không có lại nói, chỉ là dặn dò Cổ Dương tiểu tâm một ít, Hỗn Nguyên Động truyền thừa không hảo khống chế, mãi cho đến nửa đường thượng. Nguyên Thánh mới bỗng nhiên ra tới, ngăn cản Cổ Dương trở về lộ, dung sắc gian là một mặt chính xác, đầy mặt yên lặng bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Đối với Nguyên Thánh trong miệng mất trí nhớ không biết là thật là giả. Cổ Dương ánh mắt gian rõ ràng có một tia cảnh giác. Nguyên Thánh rất rõ ràng Cổ Dương thái độ, biết như vậy chân tướng. Đừng nói Cổ Dương không tiếp thu được, ngay cả chính hắn đều là không tiếp thu được. Trầm mặc hồi lâu, Nguyên Thánh trong mắt là một mặt dẫy dụa chi sắc, chung quy là mở miệng nói. Cổ Dương, ngươi có lẽ cảm thấy ta ở lừa ngươi, nhưng là xin nghe ta nói xong kế tiếp nói. Hảo, Cổ Dương gật gật đầu, nhìn như nghiêm túc nghe bộ dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,